Giấm nghiện, chương 25, Hoàng Thái Hậu giá lâm, gocchuyenaudio.com. Trong bóng đêm, ý cười cực thiển mê người kia của Liễu Khinh Ca, Hoa Ngữ An giống như lại bị mê hoặc, có một loại xúc động muốn đem Liễu Khinh Ca ôm vào trong lòng ngực, nàng lắc lắc đầu, muốn đem cái ý niệm này ném đi làm sao vậy? Khó chịu, Liễu Khinh Ca cúi người, hai tay cố định đầu Hoa Ngữ An, sau đó nhẹ nhàng mát xa huyệt thái dương cho Hoa Ngữ An, Liễu Khinh Ca ly cách Hoa Ngữ An rất gần, Hoa Ngữ An nhìn khuôn mặt mỹ lệ của Liễu Khinh Ca chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nóng, giữa trán đều bắt đầu toát ra một ít mồ hôi mỏng, nhìn môi mỏng đỏ mọng của Liễu Khinh Ca, không khỏi nuốt nước miếng một cái. Ngay lúc Liễu Khinh Ca không hề phòng gì, Hoa Ngữ An cúi người đem Liễu Khinh Ca ôm vào trong lòng ngực, lúc này Hoa Ngữ An mới nhẹ nhàng thở ra, chỉ có như vậy mới có thể đem ý tưởng kỳ quái vừa rồi loại bỏ. Tim Liễu Khinh Ca bởi vì được Hoa Ngữ An ôm mà đập càng lúc càng nhanh. Cảm ơn ngươi, Khinh Ca. Hoa Ngữ An tựa trên đầu vai của Liễu Khinh Ca thật sâu mà thở dài, kỳ thật sinh bệnh là thời điểm mỗi người yếu ớt nhất, có thể được một người thiệt tình cẩn thận chiếu cố như thế, Hoa Ngữ An thật sự cảm thấy thực may mắn cũng thực cảm động. Hơn nữa không thể phủ nhận, Hoa Ngữ An có một ít rung động. Một loại rung động không tên, Liễu Khinh Ca sau khi kinh ngạc cũng chậm rãi duỗi tay ra ôm Hoa Ngữ An, cũng chậm rãi nhắm hai mắt lại. Ở cái thành thị này, ta có thể được quan tâm kỳ thật rất ít, cha mẹ có sinh hoạt của bọn họ ta cũng rất ít đem tâm sự nói cho những người khác. Ta, Hoa Ngữ An nói đến đây, lại có chút nghẹn ngào, lập tức dừng lại, hô hấp hơi hơi run rẩy vài cái. Liễu Khinh Ca tuy bởi vì ôm nên nhìn không thấy biểu tình hiện tại của Hoa Ngữ An, nhưng lại hiểu rõ cảm thụ của Hoa Ngữ An vào giờ phút này, ở một thành thị xa lạ, đem khổ sở cùng ủy khuất đều một mình tự gặm nhấm, cái loại cảm thụ này thực sự không dễ chịu, hơn nữa tính cách giống như Hoa Ngữ An chỉ nói chuyện tốt, không nói chuyện xấu, càng làm người khác đau lòng. Ta hiểu được, Ngữ An, Liễu Khinh Ca vỗ vỗ lưng Hoa Ngữ An, ôn nhu an ủi Hoa Ngữ An, Hoa Ngữ An cả người chấn động, nàng thích thanh âm của Liễu Khinh Ca khi gọi tên nàng, hiện giờ càng mang theo ma lực đánh thẳng vào tâm Hoa Ngữ An, nơi mềm mại nào đó trong lòng bị hung hăng đánh trúng. Hoa Ngữ An sắc mặt đỏ lên, buông Liễu Khinh Ca ra, hít sâu một ngụm nói. Ta về sau nhất định sẽ hảo hảo công tác báo đáp ngài, còn nấu thật nhiều món ăn ngon, nhất định sẽ đem ngài chiếu cố hảo. Hoa Ngữ An nói lời thề này xong, Liễu Khinh Ca nghe, lặp lại nhấm nuốt trong lòng lại không biết là cái tư vị gì, tổng cảm thấy có vài phần cô đơn, giống như có cái gì ép vào lòng mình. Vâng, Liễu Khinh Ca chỉ nhẹ nhàng ứng một câu, không nói chuyện nữa, Hoa Ngữ An lộ ra nụ cười ngọt ngào, cảm giác không khỏe lúc vừa tỉnh ngủ cũng đã biến mất, nàng bế tiểu ngoan lên, nhẹ nhàng hôn hôn trán nó. Ta đi tắm rửa trước. Hoa Ngữ An xoay người liền trở về phòng, mà tiểu ngoan bị đánh thức còn đang bất mãn nằm trở về tiếp tục ngủ. Liễu Khinh Ca đem một màn vừa rồi Hoa Ngữ An khẽ hôn tiểu ngoan kia xem ở trong mắt, nàng nhìn về phía tiểu ngoan, tay hướng đến cái trán của tiểu ngoan, nơi mới vừa được Hoa Ngữ An hôn qua. Tiểu ngoan, còn may ngươi chỉ là một con mèo. gocchuyenaudio.com. Thanh âm của Liễu Khinh Ca sâu kín truyền đến, khóe miệng mang theo một tia tươi cười nguy hiểm, tiểu ngoan ngẩng đầu nhìn Liễu Khinh Ca, Liễu Khinh Ca nhìn tiểu ngoan đáng yêu này, ánh mắt mới mềm mại xuống, tiểu ngoan cũng cúi đầu xuống tiếp tục ngủ, giống như một tia nguy hiểm vừa rồi chỉ là ảo giác. Ngày hôm sau, sáng sớm Hoa Ngữ An liền đổi một thân tây trang màu đen đứng trong phòng bếp chuẩn bị bữa sáng, lúc Liễu Khinh Ca bước từ cửa phòng ra, nàng còn đang duy trì động tác mang hoa tai, liền nghe thấy âm thanh bận rộn trong phòng bếp, trong nháy mắt liền nhăn mày lại. Người đang làm cái gì? Liễu Khinh Ca đứng ở cửa phòng bếp, lạnh lùng nhìn Hoa Ngữ An đang bận rộn trong phòng bếp, Hoa Ngữ An hiển nhiên bị dọa sợ, nàng quay đầu lại nhìn Liễu Khinh Ca, lộ ra một cái mỉm cười, nói. Sớm An Khinh Ca, ta đang làm bữa sáng a, ăn xong chúng ta liền đi công ty. Liễu Khinh Ca nhướng mày, âm thanh lạnh lùng nói. Ai nói ngươi có thể đi công ty? Hoa Ngữ An giật mình, lập tức tắt bếp, hỏi. Có ý thứ gì? Liễu Khinh Ca một đường đi đến tủ lạnh, đổ một ly sữa bò, nói. Ngươi ngốc ở trong nhà hào hào nghỉ ngơi, chuyện công ty trước đừng động. Hoa Ngữ An đứng tại chỗ, lăng nói. Cái kia, Khinh Ca, ta đã không có việc gì. Liễu Khinh Ca quay đầu, ánh mắt lạnh băng đông đến Hoa Ngữ An cả người run lên, tức khắc nói không ra lời, kẽ nắm chặt cái chảo trong tay, tựa hồ khẩn trương vô cùng. Ngươi ở nhà nghỉ ngơi. Liễu Khinh Ca lại nói, không biết là buổi sáng rời giường có dương khí hay là vì cái gì khác, Hoa Ngữ An tổng cảm thấy cảm xúc của Liễu Khinh Ca hình như không tốt lắm. Lúc này, Hoa Ngữ An không dám nói gì nữa, vẫn tiếp tục làm tốt bữa sáng, hai người liền ở trên bàn cơm an tĩnh ăn bánh mì cùng trứng chiên, Hoa Ngữ An thường thường sẽ ngẩng đầu nhìn xem Liễu Khinh Ca, quan sát cảm xúc của người này, chính là Liễu Khinh Ca vẫn trước sau như một, không có bất luận biểu tình gì. Ăn xong rồi liền trở về ngủ, đừng lăn lộn mù quáng. Liễu Khinh Ca ăn tương đối nhanh, vội vàng uống hết một ly sữa bò, liền chuẩn bị ra cửa, Hoa Ngữ An lúc này mới gọi Liễu Khinh Ca lại, nói. Cái kia, có cái gì cần hỗ trợ, có thể liên hệ ta. Liễu Khinh Ca quay đầu nhìn về phía Hoa Ngữ An, ánh mắt không còn lạnh băng như vừa rồi, có thêm vài phần nhu hòa. Hảo hảo nghỉ ngơi, nói xong, Liễu Khinh Ca liền mang theo túi công văn cùng túi sách ra cửa, Hoa Ngữ An sững sờ tại chỗ, thở dài, cầm chén đi rửa, về phòng đổi lại quần áo ngày thường, đến phòng khách ôm Tiểu Ngoan chơi một vòng xong, nằm ở trên sofa phát ngốc, quay đầu lại mở notebook ra bắt đầu xem xét điện bill, nhưng lại không dám trả lời, bởi vì những bill kiện này nàng đều phải C Liễu Khinh Ca, một khi trả lời, Liễu Khinh Ca liền sẽ biết, đến lúc đó. Nếu bạn nào hay sử dụng mail để làm việc sẽ biết C là gì, C được viết tắt từ carbon copy có nghĩa là các bản sao. C được dùng nhiều trong việc gửi thư email, với mục đích gửi thêm một bản sao ở email của mình cho nhiều người xem. Hoa Ngữ An không dám tưởng tượng hậu quả của việc mình cãi lời Liễu Khinh Ca. Nàng nhìn cuối cùng vẫn là từ bỏ, mở đại phu ông ra chơi tiếp nhưng chơi không được bao lâu, liền tắt. Trong lòng nàng vẫn có cảm giác có tội, rõ ràng thân thể đã tốt nhưng phải ở nhà không đi công ty, hơn nữa là tổng tài tự mình hạ mệnh lệnh. Lúc này, di động của Hoa Ngữ An vang lên, gọi tới là Lạc Phỉ, nàng lập tức nhận điện thoại. Uy, Lạc Tổng, cocchuyenaudio.com. Uy, Ngữ An, mới vừa rồi gọi máy bàn của ngươi không tiếp, đang ở chỗ nào vậy? Ngạch, xin lỗi Lạc Tổng, ta hôm nay không đi công ty. Gì, ngươi làm sao vậy? Lạc Phỉ hiển nhiên có chút khẩn trương, thoạt nhìn ngày hôm qua mình không có đi làm, Lạc Phỉ cũng hoàn toàn không biết. Ách, không có việc gì, chính là có chút choáng váng đầu thôi. Hoa Ngữ An vẫn là nói dối, Tổng không thể nói, Tổng tài bắt ta ở trong nhà không cho đi làm a, ta đến xem ngươi đi. Hoa Ngữ An nghe thấy bên kia tựa hồ đã thu thập đồ vật, làm nàng chấn động, lập tức nói. Không cần, ta không có chuyện gì. Hoa Ngữ An dọa ra đủ số mồ hôi lạnh, nàng chịu không nổi mọi người đều đối với nàng tốt như vậy, làm nàng ăn không tiêu. Thật không có chuyện gì. Hoa Ngữ An trung khí 10 phần đáp lại, làm Lạc Phỉ thoáng yên tâm lại hỏi. Thật không có việc gì. Hoa Ngữ An lần thứ hai xác định, Lạc Phỉ mới hoàn toàn an tâm, sau đó dặn dò chút chuyện liền treo điện thoại. Hoa Ngữ An tìm ít tiểu thuyết nhìn, kết quả vẫn nhìn không được, do dự mãi, mới gọi điện thoại cho Liễu Khinh Ca. Liễu Tổng, hiện tại xem như thời gian công tác của Liễu Khinh Ca, kêu Liễu Tổng không sai đi. Chỉ là gọi Liễu Tổng xong, Liễu Khinh Ca rõ ràng trầm mặc vài giây. Chuyện gì? Hoa Ngữ An nuốt nước miếng, mở miệng nói. Cái kia, Liễu Tổng, có chuyện gì cần ta hỗ trợ không? Đầu bên kia điện thoại lại trầm mặc vài giây, làm tâm Hoa Ngữ An lập tức nhảy lên tới cổ, cơ hồ sắp phải nhảy ra ngoài. Người nấu chút đồ ăn đi, đợi chút nữa ta về nhà ăn cơm chưa? Ngữ khí nhu hòa, Hoa Ngữ An vừa nghe trong lòng có một loại ngọt ý lên men, liên tục nói vài tiếng hảo, treo điện thoại xong, đơn giản thu thập một chút liền xuống lầu đi siêu thị mua nguyên liệu nấu ăn. Cẩn thận chọn lựa xong, về đến nhà, bắt đầu xử lý nguyên liệu nấu ăn, bất quá trong đầu bỗng nhiên có một ý niệm kỳ quái hiện lên. Này như thế nào có cảm giác giống, một thê tử ở nhà nấu đồ ăn chờ trượng phu về nhà. Hoa Ngữ An lắc đầu, đem ý niệm kia ném ra khỏi đầu, ý tưởng này làm chính mình có chút đỏ mặt cũng có chút bất an. Hoa Ngữ An nấu 3 món ăn, đưa đến bàn ăn xong, nhìn đồng hồ đã là 12 giờ rưỡi, có lẽ Liễu Khinh Ca cũng sắp về đến nhà. Hoa Ngữ An thừa dịp còn thời gian, đổ chút đồ ăn cho Tiểu Ngoan, nhìn nó đến ăn, mà lúc này khóa cửa bị mở ra, Hoa Ngữ An có chút chờ mong mà quay đầu lại, phát hiện người tới không phải Liễu Khinh Ca, nhưng mặt mày cùng Liễu Khinh Ca có vài phần tương tự, là một nữ nhân trung niên, trong tay nàng còn cầm một cái túi sách, một tay khác kéo một dương hành lý nhỏ, thời điểm hai người đối diện hiển nhiên đều sửng sốt. Xin hỏi, ngươi là ai? Nữ nhân kia dẫn đầu mở miệng hỏi, có chút nghi hoặc mà nhìn Hoa Ngữ An, Hoa Ngữ An cả người chấn động, lập tức đứng lên, nói. Ngài hảo, ta là trợ lý của Liễu Tổng. Hoa Ngữ An, hiện tại ở trong nhà Liễu Tổng, thuận tiện an bài công tác. Hoa Ngữ An cảm thấy chính mình phản ứng còn tính là mau, chỉ thấy nữ nhân kia ôn nhu cười, sau đó đem túi sách đặt lên bàn, nói. Ngươi hảo, ta là mẹ của Khinh Ca, ngươi có thể kêu ta Vân A Di. Tiêu Vân, mẹ của Liễu Khinh Ca, cũng là tổng giám vận chuyển tiêu thụ tiền nhiệm của tập đoàn Thiên Dực, hiện giờ đã về hưu hưởng thụ vô hạn an nhàn. Vân A Di hảo, cocchuyenaudio.com. Hoa Ngữ An có chút khẩn trương, chỉ thấy Tiêu Vân là một nữ nhân cực kỳ ôn nhu, nhất tần nhất tiếu, nhất cử nhất động đều là yêu nhã hào phóng, không bắt bẻ được bất luận tật xấu gì. Ngữ An, ta có thể gọi ngươi như vậy không? Tiêu Vân hướng về phía Hoa Ngữ An ôn nhu cười cười, Hoa Ngữ An lập tức gật đầu như dã tỏi, trên mặt cũng treo một cái tươi cười. Sinh bệnh sao, hôm nay không đi làm. Tiêu Vân đi qua, nghiêm túc nhìn sắc mặt của Hoa Ngữ An, chỉ thấy Hoa Ngữ An né tránh ánh mắt của Tiêu Vân, nói. Chỉ là có chút choáng váng đầu, Liễu Tổng để ta ở trong nhà nghỉ ngơi. Tiêu Vân gật gật đầu tỏ vẻ minh bạch, nàng vừa vào cửa liền ngửi được mùi vị của đồ ăn, còn không đợi nàng mở miệng, Hoa Ngữ An đã mở miệng trước, nói. Vân A Di, người có muốn ăn cơm chưa hay không, ta đi bới cơm cho ngươi. Tiêu Vân vừa xuống máy bay liền tới chỗ Liễu Khinh Ca, quả thực có chút đói bụng cũng không làm ra vẻ, liền phiền toái Hoa Ngữ An đi bới chén cơm cho mình. Khinh Ca nhất định rất tín nhiệm ngươi, bé ngoan. Tiêu Vân ăn đồ ăn làm cho Liễu Khinh Ca quả thực không tồi, nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của Hoa Ngữ An, nàng cũng thực thích, chỉ cảm thấy đứa nhỏ này thực làm người an tâm. Là ta may mắn có thể được Liễu Tổng chiếu cố. Hoa Ngữ An lập tức trả lời nói, hiển nhiên còn có chút khẩn trương. Tiêu Vân cười cười, tuy rằng Tiêu Vân đã qua 50, nhưng năm tháng cũng không lưu nhiều dấu vết trên khuôn mặt nàng, nàng vẫn như cũ mỹ lệ động lòng người. Ngữ An, đừng khẩn trương, A Di không ăn thịt người. Cách chương.